Chương 99, chờ đợi đưa đầu, tân lãnh tụ. Một cây cầu nối là nhân loại cùng người đột biến tiến hành câu thông, nếu là từ những người khác trong miệng, nghe được câu này, Sở Chỉ Cờ chỉ có thể khịt mũi con thường, cảm thấy buồn cười. Nhưng hắn đối mặt là Luke, một cái từ trước đến giờ yêu thích sáng tạo kỳ tích chiến tranh anh hùng, làm ra quá rất nhiều khó mà tin nổi việc vị sụp mà người. Đồng dạng ngôn ngữ, từ khác nhau người trong Mỹ hệ NG nói ra, phân lượng là không giống nhau. Chiến tranh anh hùng, Superman, nước đồng minh cứu tinh, thế chiến thứ hai tờ mì nạ tỏ, nữ thuật sĩ máy đóng cọc từng cái tên gọi đại biểu, là không gì sánh được danh vọng cùng địa vị. Rất nhiều người đều nói, nếu như Luke tuyên bố tham gia lần tiếp theo tổng thống tranh cử, tuyệt đối sẽ lấy không có chút hồi hộp nào ưu thế to lớn la mở chu Nhà Trắng. Đáng tiếc vị này thiếu tướng tiên sinh chịu được tính tình, đối với trở thành hợp Trung Quốc trong lịch sử trẻ trung nhất tổng thống, không có nửa điểm hứng thú. Tướng quân, xin tha thứ ta thiển cận, không cách nào nhìn thấy ngươi dự kiến tương lai. Sở Chỉ Cờ suy nghĩ sau một hồi, nói như vậy. Hắn không cho là nhân loại tất yếu cùng người đột biến ở Trung Hòa Thuận. Dựa theo nguyên thủy luật rừng pháp tắc, đem tiêu diệt không phải đơn giản nhất, trực tiếp nhất biện pháp sao ngươi có phải là cảm thấy đánh bại người đột biến rất đơn giản. Luke tham quan này tòa khổng lồ, kiên cố căn cứ quân sự, nhẹ giọng nói, chỉ cần quốc hội cho phép ngươi triệu tập súng ống đầy đủ quân đội, ngươi liền có thể vọt vào trong nhà của bọn họ, đem những này bom hẹn giờ hết thảy bắt lên. Cho cổ của bọn họ trồng lên điện giật vòng cổ, ném vào kim loại lao tù, định kỳ tiêm vào địa huyết thanh, xem đối xử súc vật như thế, giải phẫu, ngược đãi, tiến hành không nhân đạo tàn khốc thí nghiệm. Sở Chỉ Cờ trầm mặc không nói, hắn xác thực là nghĩ như vậy. Trả sở bác sĩ truyền vào cho quan niệm của ngươi, cũng không nhất định chính xác. Luke bĩu môi, hắn đương nhiên biết cái kia nộm nhà khoa học, càng muốn đem người đột biến cho rằng công cụ, chế tạo thành mũi nhọn vũ khí. Có thể như vậy, đối với mình có thể có ích lợi gì để ưng đầu bạc thống trị thế giới sao vậy còn không như thành lập một cái tương tự thứ ba đế quốc sụp mạn chính quyền làm đến thú vị. Cố định tư duy hạn chế các ngươi nhận thức. Sở Chỉ Cờ, ngươi theo trả sở bác sĩ lâu như vậy, có nghĩ tới hay không một vấn đề Luke một bên ở trong đầu suy nghĩ nên làm gì sử dụng tòa này căn cứ quân sự, vừa cùng Sở Chỉ Cờ nói chuyện. Người đột biến từ đâu tới đây, sự xuất hiện của bọn họ có quy luật sao? Người đột biến vợ chồng trong lúc đó sinh ra hài tử, nhất định sẽ là người đột biến hoặc là nói, ra sao tình huống, người đột biến sinh ra tỷ lệ tương đối cao. Sở Chỉ Cờ cao mày, trầm giọng nói, xin lỗi, tướng quân, ta không biết. Trạ sở bác sĩ hiện nay nghiên cứu, tạm thời giới hạn với bản đồ gen vẽ công tác, không có tiến hành đến bước này. Để cho ta tới nói cho ngươi, Sở Chỉ Cờ. Luke dừng bước lại, mở ra phòng điều khiển cửa lớn, ở mức mốc meo không khí phả vào mặt. Người đột biến sinh ra không có quy luật, bọn họ chính là từ nhân loại cái quần thể này ở trong phân liệt đi ra. Thậm chí càng gan to giả thiết, toàn thế giới mỗi người trong cơ thể có khả năng có chứa ít gen, một khi nó bị kích hoạt, như vậy sẽ chuyển thành người đột biến. Ngươi có bạn gái sao? Sở Chỉ Cờ chính nghe đến mê mẩn, nhưng đột nhiên không kịp chuẩn bị đối mặt một cái độc thân cầu nhức đầu nhất vấn đề. Hắn liền vội vàng lắc đầu, giải thích, khắc khắc, ta đến từ tiểu bang Arizona, nơi đó bầu không khí tương đối bảo thủ. Sở Chỉ Cờ nỗ lực cứu lại một hồi độc thân cầu cuối cùng tôn nghiêm. Vậy ngươi không ngại thử nghĩ một hồi, giả như ngươi sau đó kết hôn, sinh ra đáng yêu hài tử. Thế nhưng hắn hoặc na nở dê là cái người đột biến, ngươi gặp làm thế nào? Luke khỏe miệng nít lên. Mỉm cười nói, ngươi muốn đem cái kia tiểu khả ái cu nở dê nhốt vào trong lồng tre. Sở Chỉ Cờ không lời nào để nói, một hồi lâu sau nói rằng, ta sai rồi, tướng quân. Ngài mới là nhìn ra xa nhất người kia, trước tiên ý thức được hai cái chủng tộc trong lúc đó tồn tại mâu thuẫn, cùng với lẫn nhau ý tồn bản chất. Lúc này giờ khả cờ na y, hắn đối diện trước tuổi trẻ thiếu tướng, có thể nói là vui lòng phục tùng. Nguyên bản xuất phát từ thần tượng sùng bái, trực tiếp tăng lên trên vì là kiên định đi theo. Được rồi, tham quan kết thúc. Nói cho trả sớ bác sĩ, ta cho hắn tìm tơ y một cái càng khỏe mạnh nhà mới. Luke nhẹ nhàng xoa xoa đài thao tác phức tạp nút bấm, trong óc bắt đầu sinh ra một ý nghĩ. Nếu là sệ bạc sần so chủ động tìm tới cửa, tập kích hồ ạ cả lì a đập lớn căn cứ, vậy hắn trực tiếp mở ra thoát lũ đường nối miệng cống, có phải là liền có thể dễ như ăn bánh địa đem người này tiêu diệt hết hấp thu năng lượng, chuyển hóa năng lượng thiên phú, đối mặt sơn hô sóng thần dô nở dê như đáng sợ dòng lũ, e sợ cu nở dê không hiệu quả gì. Hy vọng sẽ bạt sần so có thể chủ động một điểm, đưa tới cửa. Luke cười khẽ suy nghĩ nói. Anna Maria đảo, đối biển khách sạn. Mới vừa thêm vào hợp phi giờ Club Namo, lần đầu thấy được hắn đồng bào. Không chỉ là sẽ bạt sần so, vai quyền em mạ phở ổ, còn có cái khác muôn hình muôn vẻ người đột biến. Vị này chính là ta thường thường nhắc lên nạ mỏm bèn gì, hắn là Atlantis quốc vương, cũng đáng đại gia đi theo lãnh tụ. Sẽ bạt sần lại như là nhà trắng người phát ngôn, thay thế nạ mỏ tiến hành tự giới thiệu mình. Dưới cái nhìn của hắn, leo lên vương vị không lâu nạ mỏ non nớt lại ngây ngô. Căn bản không người nào cách mị lực, lãnh tụ vầng sáng có thể nói, tối đa chỉ có thể coi là cái công cụ người. Có điều như vậy chính hợp ta ý, một cái dễ dàng khống chế con rối. Sẽ bạt sần mặt mỉm cười, trong mắt lóe ra đắc ý tâm tình. Dựa vào nạ mỏ là người đột biến thân phận, hắn từng bước tiếp cận đối phương. Đạt được tín nhiệm sau, liền bắt tay chế tạo người đột biến cùng nhân loại không cách nào điều hòa kịch liệt xung đột. Để nạ mỏ đối với nhân loại ôm có cừu hận, cam thủ thái độ, tiến tới tranh thủ mở ra thế giới dưới nước cùng lục địa văn minh chiến tranh. Đây chính là hắn kế hoạch cho tới cái gì giải cứu đồng bào anh hùng, dẫn dắt người đột biến khai sáng tương lai lãnh tụ. Cái kia đều là lừa hài tử tự giả tạo lời nói dối. Lại như là ngày lễ ngày Tết, cha mẹ giúp ngươi thu hồi tiền lì xì, nói sau đó sẽ trả lại cho ngươi như thế. Nếu như nói, người đột biến nhất định phải có một cái dẫn tụ. Cái kia sẽ chỉ là ta sẽ bạt sần so nghĩ như vậy nói. Cho tới nay, người đột biến cảnh ngộ đều rất tồi tệ. Nhân loại đem chúng ta coi là quái thai, khác loại hơn nư áp bài xích cùng hãm hại bọn họ không muốn thừa nhận là chính mình ngu muội, vô tri tạo nên tất cả những thứ này. Liên như cùng bọn họ thiêu chết bờ Juno, đem nữ phù thủy đưa lên giàn hỏa như thế sẽ bạt sần âm thanh sục sôi, mở ra thao thao bất tuyệt diễn thuyết hình thức. Bởi vì bọn họ chỉ là một đám thiện cận sinh vật cấp thấp, một khi phát hiện không thể nào hiểu được, hoặc là khó có thể tiếp thu sự vật, liền cảm thấy sợ sệt, kinh hoàng, thậm chí đêm không thể chợp mắt, nhất định phải hoàn toàn bóp chết mới bằng lòng bỏ qua. Chư vị đồng bào, chúng ta rõ ràng là tiến hóa trên đường người mở đường, hiện tại nhưng phải bị ép trốn đằng đông nấp đằng tây, dường như đường nước ngầm bên trong con chuột. Này công bằng sao khách sạn phòng xếp bên trong một mảnh lặng im, thế nhưng trên mặt của mỗi người tràn ngập cừu hận, trong mắt phun ra lửa giận. Không thể không nói, sẽ bạt sần so lời nói này, đối với quanh năm gặp bất bình đẳng đối xử người đột biến tới nói, rất có kích động tính. Liền một bên nạ mỏ đều bị làm nổi lên lúc nhỏ đau đớn thê thảm trải qua, tức giận doanh đầy ngực thang. Giang giác một đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, xé ra dày đặc mây đen. Chẳng biết lúc nào, trên mặt biển sóng dữ mãnh liệt, phảng phất đáp lời chúng tâm tình của người ta. Hiện tại, là thời điểm đứng lên đến phản kháng. Sẽ bạt sần nhìn về phía ngẩng đầu đứng thẳng Nam Mò, trầm giọng nói, chúng ta có tân lãnh tụ, không còn là năm bẻ bảy mảng. Muốn thành tựu người đột biến lãnh tụ, thế nào cũng phải chứng minh chính mình. Đi một cái âu phục dày da thanh niên đứng ra, hắn là dịp tải, có cao tốc xoay tròn, sáng tạo lốc xoáy năng lực thiên phú. Thuộc về Huffy The Club Trung Kiên phân tử. Ta không phải nghi vấn ngươi, xạ tiên sinh. QNZ không phải nhằm vào nạ mỏ, chúng ta tân đồng bào. Dịp tái lại như là mời đến diễn viên quần chúng, lớn tiếng nói, chỉ có điều lãnh tụ vị trí không phải tùy tiện tuyển cá nhân là được, chí ít chúng ta đến đầy đủ tín nhiệm hắn, mà hắn cũng phải biểu hiện ra để mọi người tâm phục khẩu phục thực lực. Trương Mơ Ý giải thích khá là tiếc nuối, không thể hoàn thành ngày đầu tiên tinh phẩm mục tiêu nhỏ, chênh lệch mười mấy đặt mua. Có điều ta rất thỏa mãn, 5 vạn thu gom có thể có cái thành tích này. Nói rõ chơi gái ta độc giả, so với viết sẻn chỉ thời kỳ, án tắc hẹ rồ thời kỳ, ít đi như vậy ném đi ném. Đây là một loại tiến bộ. Ta viết sẻn chỉ thời điểm, nhưng là ở nào đó hứng thú các cùng bên thai đại đại ta muốn phong thiên, thần đông đại đại già thiên cùng tiến lên quá bảng cười khổ. ZG lấy ngã sấp mặt thân, sánh vai bạch kim. Xem như là một loại thành tựu chứ ngày hôm nay Trương Mơ Y thả đến tối. Bởi vì ta nghĩ khang khang đê ưu đính cuối cùng có thể hay không lại chướng một điểm. 8 giờ khoảng trường, trái phải đi, canh tư đồng thời phát, giữ gốc 2 canh, còn minh chủ nợ món nợ 2 canh. Cho tới sau đó hàng ngày Trương Mơ Y, tận lực làm được mỗi ngày xa u nga nở tự đi. Chuyện này đối với ta đã là rất tiến bộ lớn, trước 2 quyển sách ta liền toàn cần đều không nắm quá mấy lần che mặt. GG liền tương. Em dịu lăn đi gõ chữ.